Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 400, thứ 398 chương nhất định là hữu. Phật bắn súng, ác quỷ nhìn hiện ra nguyên hình kết giới, kia trong suốt hồng quang như một đồ cắt đứt sinh mệnh tường đưa hắn bắt nhốt. Không được mà chạy, trong nháy mắt âm ngoan quay đầu nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Nguyên lai trước là ngươi giở trò quỷ. Người này đó loạn thất bát tao pháp thật rốt cuộc là cái gì? Thảo nào trước những thứ ấy thôn dân ai cũng vào không được Lâm gia. Nguyên lai là cô gái này bày ra kết giới, thậm chí ngay cả hắn đều bị cách trở, hiện tại chạy trốn không cửa, chỉ có thể đánh, không phải các nàng tử, chính là hắn vong, nhưng lần trước cùng kia xú nha đầu đánh cuối cùng chính là trọng thương chạy trốn. Hiện tại dù cho thương thế hắn khỏi, nhưng cũng đánh không lại kia xú nha đầu. Bất quá cho dù chết, hắn cũng muốn kéo cái đệm lưng. Các ngươi đã không cho lão tử dễ chịu. Cho dù chết, lão tử cũng phải kéo ngươi theo các cùng nhau. A Tương Đương yêu vụ cười khẽ, nghiền ngẫm nhìn ác quỷ. Quỷ ngược, ngươi sẽ không quên chính mình đã sớm chết đi. Quỷ ngược, Quý Quân Nguyệt chuyển con ngươi nhìn về phía yêu vụ. Yêu vụ lên tiếng giải thích, ta cấp này một loại lại sắc vừa thích hút nhân tinh khí hồn ma thủ tên. Có phải hay không rất chuẩn xác? Yêu vụ tùy tính hướng về phía Quý Quân Nguyệt động động chân mày. Làm cho nàng kia trương thanh tú nhược lan chi mặt hơn mấy phần sinh động. Thiếu cái loại đó siêu thoát thế tục mỏng. Quý Quân Nguyệt câu ra tà bí cười cười. Quả nhiên rất chuẩn xác, quỷ ngược nhìn hai nữ tử bên cạnh như không quỷ thảo luận hắn. Càng phát ra phẫn nộ nóng này, miệng một, phun ra một đoàn âm hắc khí. Kia đoàn chất khí vừa tiếp xúc với không khí trong nháy mắt biến thành một cái chỉ ác linh. Hướng phía Quý Quân Nguyệt và yêu vụ hai người cắn xé mà đến. Từng tiếng quỷ mị dữ tận la hét. Nghe được cách đó không xa xem chừng Phượng Dạ và Kim Vô Hạ mấy người từ đầu lạnh tới chân. Trên cánh tay lông tơ càng là không bị khống chế dựng thẳng lên. Đó là một loại đối với quỷ quái nói đến cùng sinh đều tới sợ hãi. Cho dù là Phượng Dạ cường đại như vậy nhân, giờ khắc này cũng khó tránh khỏi sợ khởi đến. Quý Quân Nguyệt dựa vào đối nguy hiểm bản năng rất nhanh lắc mình tránh né. Yêu vụ trong tay toái hồn đinh như thiên nữ tán hoa bình thường hướng phía trong không khí một tát. Trong nháy mắt nghe thấy một chút cũng không có sổ thê lương quỷ gọi. Xung quanh ác linh nhao nhao bị toái hồn đinh đánh hồn bay phách lạc. Sau đó, yêu vụ lắc mình rơi vào Quý Quân Nguyệt bên người, theo tay nải chung lấy ra hai mảnh bạch ngọc làm lá cây. Mặc niệm một câu khẩu quyết. Đem ngọc lá cây hướng Quý Quân Nguyệt hai mắt tiền sát qua. Quý Quân Nguyệt cũng không tránh, tùy ý yêu vụ động tác, đằng kia hai mảnh ngọc lá cây theo Quý Quân Nguyệt trước mắt mà qua. Nàng phát hiện mình đột nhiên có thể nhìn thấy hồn ma. Không chỉ là xung quanh giữ tận công kích qua đây ác linh, còn là kia chỉ có mấy trăm năm đạo hạnh quỷ ngược. Còn quỷ kia ngược một thân hồng y yêu mị âm tà. Sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng lớn lên tuấn tú. Chính là cặp mắt kia quá mức tàn sát bừa bãi âm khí bừng bừng. Nhìn nàng và yêu vụ ánh mắt tràn đầy thực cốt hận ý hoa sát khí. Nguyên lai ngươi trương này phúc bộ dáng. Mình chính là cái mỹ nhân. Sao không trực tiếp từ ngược. Phóc yêu vụ nghe Quý Quân Nguyệt tà tứ lời nói. Lập tức cười phun, cực kỳ tùy tính đại cười ra tiếng. Sau khi cười xong rất là tán đồng gật gật đầu, cái chủ ý này tốt, quỷ ngược, người này so với nữ nhân còn mỹ bộ dáng, đảo cũng không phải là không có công dụng, ít nhất tìm không được nữ nhân ngược thời gian, có thể ngược chính mình A Tương Đương, đáng chết nữ nhân thối. Lão tử hôm nay nhất định phải giết các ngươi. Quỷ ngược phẫn hận hướng phía hai người nhào tới. Vô số âm khí hóa thành thực chất lưỡi dao sắc bén quát hướng Quý Quân Nguyệt và yêu vụ. Quý Quân Nguyệt bởi vì bị yêu vụ tạm thời tính khai thiên nhãn. Có thể nhìn thấy hồn thể, quỷ ngược công kích với nàng đến nói liền càng không có tác dụng. Dễ dàng liền lắc mình tránh được. Không chỉ như thế, Quý Quân Nguyệt một cái lắc mình liền xuất hiện ở quỷ ngược bên người. thân ảnh kia quả thực so với quỷ mị nhanh hơn tốc. Tố thủ thành chộp, bay thẳng đến quỷ ngược cổ kháp đi. Yêu vụ thấy Quý Quân Nguyệt chớp mắt liền chạy tới quỷ ngược bên người. Đừng nói là quỷ ngược không kịp phản ứng, ngay cả nàng cũng cảm thấy tốc độ kia mau quá mức. Chỉ sợ sẽ là nàng chống lại, cũng sẽ như quỷ ngược như vậy phản ứng không kịp, thế là bị kinh diễm một cái chớp mắt, ngón cái hoa ngón trỏ niết cùng một chỗ đặt ở bên miệng thổi một cực kỳ vang dội huýt gió. Quý Nguyệt, Thái Suất, nghe yêu vụ kia tùy ý tự nhiên cười âm, Quý Quân Nguyệt chỉ cảm thấy tâm tình của mình không bị khống chế bị lây. Bên môi không tự chủ tràn ra một tia phát ra từ nội tâm tiểu ý. Yêu vụ người này hình như có thể làm cho nhân buông đề phòng. Thậm chí kia sợi cùng sinh đều tới tự nhiên hòa đi theo rất dễ bị nhiễm nhân. Làm cho người ta theo cùng nhau dễ dàng hơn. Bất quá, xuất chi nhất tử, hình như không phải thế giới này nên có từ ngữ. Quý Quân Nguyệt mâu quang hơi lóe lên một cái. Trên tay động tác không ngừng, mau hận chuẩn hướng phía quỷ ngược của niết đi. Bởi vì Quý Quân Nguyệt đột nhiên gần người mà kinh ngạc quỷ ngược. Chỉ cảm thấy trên cổ một đạo nguy hiểm hơi thở lùi khởi. Vội vã sợ đến rất nhanh lui về phía sau. Toàn bộ quỷ thân đột nhiên biến mất không thấy lại đột nhiên xuất hiện ở mặt khác một chỗ. Lúc này mới nhếch nhác tránh thoát Quý Quân Nguyệt kia một kích chí mạng. Yêu vụ nhân cơ hội này một căn khóa hôn tác bay về phía quỷ ngược. Lập tức đem không có phòng bị quỷ ngược trói vừa vạn. Quý Quân Nguyệt lại lần nữa lắc mình tiến lên ngón tay một điểm. Trực tiếp điểm trúng quỷ ngược mấy đại huyệt, ngăn lại hắn tất cả hành động lực. Như thế đồng thời, yêu vụ bàn tay tạo thành chữ thập ngưng tụ ra một cái kỳ dị thần bí dấu tay. Âm dương cách, vạn quỷ phục, khí nhiếp hư tà, cho ta diệt, một cái không giống với bùa biến hóa ra cạn màu vàng phượng hoàng theo yêu vụ ngưng tụ dấu tay. Trung phi thân ra, cạn màu vàng phượng hoàng quanh thân quầng sáng hư ảo, hiện ra bán trong suốt ánh sáng màu, liền hình như chẳng qua là cái ảo ảnh mà không phải là thực thể bình thường. Nhưng nó tự thân lực lượng so với những thứ ấy bùa biến ảo màu bạc phượng hoàng cường đại quá nhiều. Nhìn quỷ ngược bị cạn màu vàng phượng hoàng kinh sợ sắc mặt thống khổ vặn vẹo liền biết đây là phượng hoàng lợi hại, phượng hoàng chớp cánh xẹt qua chân trời, trong miệng phun ra một đoàn đạm kim sắc ngọn lửa, trực tiếp đem quỷ ngược toàn bộ cháy hầu như không còn. Liền một điểm cơ hội phản kháng cũng không có, Quý Quân Nguyệt nhìn ở trong không khí hồn bay phách lạc quỷ ngược. Trong lòng đối với hai người chiến đấu kia phân không cần ngôn ngữ ăn ý cảm thấy kinh ngạc lại vui. Mừng, lập tức nhìn về phía sắc mặt có chút hư bạch yêu vụ. Lấy ra một quả cố nguyên đan cho nàng, ăn yêu vụ nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Mỉm cười nhận lấy, động tác cực kỳ tự nhiên ném vào trong miệng, đan dược nhập khẩu tức hóa, một cỗ thanh lưu dọc theo ngũ tạng lục phủ huyết mạch kinh lạc chạy. Chỉ chốc lát sau, nàng cảm giác được suy yếu thân thể hòa đi trước vận dụng hồn lục đã bị trùng kích đô chậm rãi bình. Phục một chút, cảm ơn, yêu vụ nói với Quý Quân Nguyệt tạ hậu. Nghĩ đến vừa hai người không cần ngôn ngữ ăn ý, có chút vui mừng đào, không nghĩ đến chúng ta như thế ăn ý, Quý Quân Nguyệt câu môi. Nụ cười trên mặt mang theo vài phần tà tứ bĩ khí. Xem ra nhất định là muốn làm bằng hữu, vinh hạnh của ta, yêu vụ mỉm cười. Xưa nay tùy tính mỏng mặt mày hơn một phần chân thực vui sướng. Dù sao nàng tới nơi này lâu như vậy, một người cô đơn quen, còn chưa từng có gặp được tượng Quý Nguyệt như vậy một hợp phách ăn ý lại để cho nàng tràn ngập tim. Tòi nghiên cứu nhân, bằng hữu như vậy nàng rất thích, Quý Quân Nguyệt cũng không có gì bạn nữ giới. Không chỉ là ở đây không có, chính là ở hiện đại nàng cũng không có cái gì bạn nữ giới. Có lẽ là bởi vì nàng sở chỗ đứng quá cao, cộng thêm quá mức đam mê chiến đấu, bởi vậy căn bản giao không đến nhịp bước đồng bộ tư tưởng đồng bộ bạn nữ giới. Hiện tại yêu vụ xuất hiện, nữ nhân này, chẳng sợ hiện tại thành tựu thua kém nàng. Thế nhưng nàng tổng cảm thấy yêu vụ tư tưởng là có thể đủ cùng nàng đạt thành đồng nhất cái cảnh. giới, thậm chí xa xa so với nàng tự nhiên hơn. Người như vậy, nếu không làm bằng hữu thực sự đáng tiếc, thực lực của ngươi có phải hay không lại đề cao? Quý quân Nguyệt nghĩ đến vừa kia chỉ cạn màu vàng phượng hoàng. Nàng nhưng chưa từng quên A Tuyết đã nói bùa màu có thể phán đoán một người đạo hạnh nông sâu. Trước yêu vụ dùng còn là màu bạc bùa, nhưng lúc này đây cư nhiên có thể trực tiếp biến ảo ra cạn màu vàng phượng hoàng. Chỉ sợ là thực lực tăng lên, chỉ là còn chưa có chân chính tiến vào cái cảnh giới kia mà thôi. Quả nhiên, yêu vụ gật đầu nói, xác thực tăng lên một ít, chỉ là đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng huyễn hóa ra cạn màu vàng phượng hoàng. Nếu là có thể đủ vẽ ra óng ánh màu vàng phượng hoàng. Thực lực kia tuyệt đối lật mấy lần không ngừng, đúng như quý quân Nguyệt suy đoán như nhau. Lập tức, quý quân Nguyệt lại hỏi tới yêu vụ đột nhiên xuất hiện ở chuyện nơi đây. Nguyên lai yêu vụ trước đúng là ở Yên Quốc, hơn nữa nàng cũng là ở Yên Quốc gặp được quỷ ngược. Thế nhưng các quốc gia đang đứng ở chiến tranh trong, cho nên quỷ ngược ở Yên Quốc trên địa bàn giết người cũng không có khiến cho nhiều đại chú ý. Chỉ là nàng vừa vặn du lịch đến đó lý, phát hiện kia sử trấn nhỏ khiến cho ngút trời, lúc này mới đi kiểm tra một hai, không nghĩ đến cư nhiên liền gặp được quỷ ngược như vậy đạo hạnh cao thâm ác quỷ. Một người một quỷ đánh một trận, quỷ ngược trọng thương chạy trốn, yêu vụ liền một đường đuổi theo hắn theo Yên Quốc đuổi tới Tân Quốc. Này một truy liền đuổi ba bốn nguyệt, cuối cùng truy đến nơi này. Bằng không thật muốn chờ dị binh đoàn người đi đem nhân mời tới. Kia thật đúng là có đẳng. Đúng rồi, nhìn ngươi vừa sử dụng công pháp. Chẳng lẽ ngươi từng học đối phó hồn ma thuật pháp? Yêu vụ nghĩ khởi vừa quý nguyệt đối địch quỷ ngược thời gian. Cư nhiên có thể đem quỷ ngược như vậy không có thân thể hồn thể như nhân bình thường định trụ. Hơn nữa còn có thể thực chất tính thương đến hắn. Hẳn là từng học cái gì thuật pháp mới đối. Quý quân Nguyệt suy nghĩ một chút nói. Xem như là đi, ta nhìn không thấy hồn thể. Đãn có thể khống chế hòa triệu hoán một ít năng lực cấp hồn phách cho ta sử dụng. Ngươi này có chút giống là khống hồn thuật hòa chiêu hồn thuật. Yêu vụ như có điều suy nghĩ nhìn quý quân Nguyệt. Mặc dù nói như thế, đãn nàng lại cảm thấy không quá như nhau. Nàng cũng là biết một chút khống hồn thuật hòa chiêu hồn thuật. Thế nhưng sử dụng đến hiệu quả không có quý nguyệt như vậy thuần toái. Muốn học sao, ta dạy cho ngươi thế nào? Quý quân Nguyệt nhìn yêu vụ hấp dẫn cười. Yêu vụ văn ngôn, con ngươi vi lượng, tuy nói nàng không quá thích chảo quỷ gì gì đó. Nhưng theo đi tới nơi này đến bây giờ 10 năm, nàng vẫn luôn ở học pháp thuật chảo quỷ, đã trở thành thói quen. Muốn thay đổi cũng sửa không được, bây giờ có thể học tập đến tân thuật pháp, nàng tự nhiên là có một chút tâm ngứa khó nhịn, bất quá, ngươi nên không phải là ở đánh chủ ý của ta đi. Yêu vụ nhíu mày nhìn quý quân Nguyệt, tuy nói nàng và quý Nguyệt bất quá hai mặt chi duyên. Bất quá đại gia vừa gặp đã thương, đây đó cũng đều đối đây đó khẩu vị, bao nhiêu vẫn có thể nhìn ra đối phương là ai. Này quý nguyệt đừng thấy biểu hiện ra tà tứ bĩ khí lại mang theo vài phần quái đản tà cuồng. Kỳ thực tuyệt đối là cái tàn nhẫn cay nghiệt chủ, hơn nữa tâm tư kín đáo, đột nhiên nghĩ giáo nàng pháp thuật, nhất định là có mưu đồ, dù sao liền chính nàng đến nói, cũng là một lợi ích là trên hết nhân, mặc dù bởi vì sống quá lâu mà tàn mạn tùy tính. Tính khí cũng trở nên lãnh đạm mỏng lạnh một chút. Thế nhưng đối với tiền tài vật cùng với ăn, kia là tuyệt đối sẽ không lỡ. Huống chi là Quý Nguyệt, nếu như nhớ không lầm lời. Quý Nguyệt hiện tại thế nhưng Tần Quốc Hoàng hậu, vẫn có trưởng quản Giang Sơn chi quyền Hoàng hậu. Nàng bất có thể sẽ không Tần Quốc mưu phúc. Quý quân Nguyệt bị yêu vụ nhìn thấu ý đồ cũng không ngoài ý muốn. Nàng bao nhiêu cũng có thể cảm giác ra yêu vụ là cái gì tính tình nhân. Tươi cười bí hoại. Trực tiếp đương nói, hiện tại thiên hạ thế cục phân loạn, người như tiếp tục du lịch cũng hội chịu ảnh hưởng, không như cùng ta hồi Tần Cung, ta không chỉ giáo ngươi vừa ta sử dụng công pháp, còn giao ngươi tu tiên thế nào. Nhìn trước ngươi sử dụng thuật pháp, trong cơ thể có chân khí đằng vòng. Nếu như học được tu chân công pháp, tuyệt đối so với người ngoài làm ít công to, thực lực cũng không phải bây giờ có thể đánh đồng. Làm trao đổi, chỉ cần Tần Quốc có cái gì cần dùng đến ngươi bàn trước, ngươi sẽ theo liền động động ngón tay giúp giải quyết một chút. Thế nào, có phải hay không rất tính toán? Yêu Vụ nhìn Quý Quân Nguyệt Tà Vọng mang theo ba phần gian trá khuôn mặt tươi cười. Ngón tay giật giật, rất muốn đi lên dùng sức niết hai cái. Thế nhưng nàng không dám, bởi vì đánh không lại này yêu nghiệt a. Cái gì tính toán, nghe nàng là chiếm đại tiện nghi, nhưng theo lâu dài đến xem, nàng không phải bán mình cấp Tần Quốc sao? Hơn nữa cái gì gọi tùy tiện động động ngón tay đầu? Thế gian này yêu ma quỷ quái nhưng nhiều chính là nhân vật lợi hại a. Biết đến thời gian nàng mình bị người ra động động ngón tay đầu cấp trừ. Bất quá, không thể không nói Quý Nguyệt thật đúng là con mẹ nó sở trường nhân tâm. Nàng xác thực đã sớm đối cái gọi là tu chân các loại sự tình cảm thấy hứng thú. Nguyên bản còn tính toán tìm ngũ phương thế lực người đi nghiên cứu một chút. Thế nhưng ngũ phương thế lực đạo hạnh cao nhân nàng đánh không lại. Đánh thắng được nhân đạo đi quá thấp, nàng cũng không có biện pháp theo những thứ ấy người tu hành trên người được cái gì hữu dụng giá trị. Ta có thể đáp ứng, bất quá ngươi phải đem ngươi hội đô giao cho ta. Còn có học hay không hội đó là của ta sự tình. Còn có, thu thập thiên hạ mỹ thực, ta muốn đốn đốn đồ ăn được, không chỉ muốn tinh xảo, còn muốn mỹ vị, còn có a, ta rất yêu tiền, cho ta dùng hoàng kim phô một cái giường, ta muốn hàng đêm ngủ ở phía trên, một nhắc đến ăn hòa hoàng kim. Yêu Vụ mỏng mặt mày lập tức rạng rỡ sinh huy khởi đến. Thấy Quý Quân Nguyệt không nói gì lật một cái liếc mắt. Cũng nghe được cách đó không xa Phượng Dạ, Kim Vô Hạ và chó con từ ba người khóe mắt khóe miệng hung hăng co quắp khởi đến. Thấy qua tử đòi tiền, chưa từng thấy xa xỉ như vậy lại yêu tiền, lại muốn hoàng kim trải giường chiếu. Bàn bạc rõ ràng hậu, Quý Quân Nguyệt để Phượng Dạ đi thông chi chi phủ đem thôn dân đô phóng. Hơn nữa nói cho bọn hắn biết kia tà linh đã hồn bay phách lạc. Trong thôn sẽ không có nữa nhân đột nhiên tử. Đồng thời vì để cho thôn dân tin, Quý Quân Nguyệt còn nhượng Lâm Thiên Phòng cũng theo Phượng Dạ cùng đi một chuyến. Có Lâm Thiên Phòng chính miệng sở nói, những thứ ấy thôn dân dễ dàng hơn tin. Chậc chậc, những thôn dân này đủ vô tri ngu muội. Ta còn tưởng rằng ngươi hội đem bọn họ toàn giết, dù cho không giết. Quan mấy năm ăn chút vị đắng cũng không lỗi, Yêu Vụ ngồi ở bên cạnh bàn rót một chén trà chậm gì. Dị uống, đập đi miệng nhìn Quý Quân Nguyệt, hiện tại nàng đã biết Quý Quân Nguyệt đích thực tên, này ra hỏa giấu kín có đủ sâu. Liên tưởng đến trước nhượng tiểu quỷ cha xét đến về ngũ phương thế lực chuyện đã xảy ra. Nguyên bản nàng còn muốn là nữ nhân nào như vậy cuồng khóc. Nguyên lai là nàng bạn mới hảo bằng hữu. Như vậy Quý Quân Nguyệt cũng sẽ không là người tốt lành gì. Những thứ ấy thôn dân tuy nói vô tội, nhưng như hôm nay đối mặt việc này nhân không phải Quý Quân Nguyệt mà là một phổ thông nữ tử. Chỉ sợ sớm đã bị những thứ ấy ngu muội thôn dân cấp chết cháy. Nàng đối những thứ ấy thôn dân nhưng không có gì đồng tình tâm. Đã dám làm, nên vì mình ngu muội vô tri chịu trách nhiệm mà ni Quý Quân Nguyệt nghe nói. Như cười như không liếc Yêu Vụ liếc mắt một cái, trêu chọc nói, xem ra ngươi cũng không phải người tốt lành gì, nàng cũng sẽ không tốt như vậy tâm thì thôi. Đứa nhỏ phóng ra, đại nhân nhưng là phải ở trong lao quan mãn một năm mới có thể đi ra ngoài. Người tốt, Yêu Vụ cười khúc khích, tươi cười rất là tự nhiên tùy ý, nếu ta Yêu Vụ là người tốt. Chúng ta lại sao có thể trở thành bằng hữu, chính cái gọi là gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Cái dạng gì nhân hấp dẫn cái dạng gì nhân, nàng và Quý Quân Nguyệt đều là hai tay nhuộm đầy máu tươi. Một cay nghiệt tàn nhẫn, một mỏng lạnh lãnh đạm, đô là không có gì đồng tình tâm hòa người lương thiện. Lúc này mới có thể đủ tỉnh táo tương tiếp trở thành bằng hữu. Thưởng thức đây đó thẳng thắn hòa dám yêu dám hận không bị thế tục bắt nhốt tính cách. Quý Quân Nguyệt bên môi Đậu Cung mở rộng, lộ ra một mặt vui mừng tiểu ý, lập tức theo không gian chung lấy ra một phen thay đổi quá súng lục đặt ở trên bàn. Cười tà tứ lại trêu tức nhìn Yêu Vụ. Yêu Vụ nhìn Quý Quân Nguyệt động tác nguyên bản còn đang suy nghĩ nàng muốn làm gì. Nhưng không nghĩ đến người này tay hướng trên bàn một áp. Trực tiếp phóng một phen đen kịt tinh xảo súng lục ở trên bàn. Thấy nàng con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào trên bàn cây súng lục kia. Yêu Vụ kinh ngạc sau nhiều hơn thì lại là kích động hòa hoài niềm mần y có đã bao lâu? 10 năm đi, có 10 năm không có thể thấy đến bây giờ vũ khí nóng. Nàng cho rằng kiếp này đều phải ở này thế giới xa lạ trở thành một cái xa lạ nhân. Lấy một loại xa lạ hình thái hòa cuộc sống qua túc cuối cùng thời gian. Nó, ngươi, Yêu Vụ kích động thân thủ, có chút dùng mình cầm lên cây súng lục kia, đương súng lục nắm ở Yêu Vụ trong tay. Nàng cả người hơi thở đột nhiên phát sinh long trời lở đất biến hóa. Không ở là kích động không thố, cũng không còn là dĩ vãng mỏng tùy tính, mà là một loại thuộc về sát thủ cay nghiệt nhanh nhẹn. Cái loại đó vô hình biến mất cùng không khí lại mang theo cực hạn nguy hiểm hơi thở. Kinh diễm Quý Quân Nguyệt, cũng làm cho Quý Quân Nguyệt kinh ngạc, nàng đoán được Yêu Vụ có thể là xuyên việt giả, lại không nghĩ rằng này Yêu Vụ xuyên việt tiền cơ nhiên sẽ là một sát thủ. Không đúng, như vậy hơi thở mặc dù nguy hiểm hắc ám, thế nhưng cũng không có sát thủ cái loại đó thề không bỏ qua hòa tuyệt đối phục tùng. Trái lại có cương quyết không kiềm chế được tùy ý tiêu sái. Loại này cũng chính cũng tà hơi thở chỉ có lính đánh thuê mới có. Yêu Vụ đứng lên một tay nhất cử, ở không trung vẽ ra một duyên dáng độ cung, bóp có, ít dùng tế tế ngắm chúng. Một thương đánh ra, kia đạn liền tinh chuẩn xuyên thấu ngoài cửa sổ cây khô thượng một cái đen kịt quạ. Quý Quân Nguyệt tận mắt thấy đến kia tự động không chỉ xuyên thấu quạ thân thể, còn là theo quạ ngực xuyên thấu mà qua. Thuật bắn súng tinh chuẩn làm cho nàng mâu quang sáng ngời. Có hay không kia phân tiêu chuẩn thử một lần liền biết. Yêu Vụ hiển nhiên là trong đó cao thủ, như vậy tinh chuẩn thuật bắn súng, trong lúc nhất thời khơi dậy Quý Quân Nguyệt trong lòng chiến ý. Sau một lần, người này chỉ cướp tầm bắn xa xa cha ra súng lục phạm vi. Là mới nhất thay đổi quá. Hai người thanh âm cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời vang lên. Quý Quân Nguyệt và Yêu Vụ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Hiểu ý cười, Quý Quân Nguyệt đào, xác thực, này cây súng lục là ta thay đổi. Vô luận là tầm bắn còn là lực sát thương đều là nguyên súng lục mấy lần. Hơn nữa không có chút nào ẩn tính vấn đề, bình thường hảo súng lục mặc kệ cho dù tốt. Bao nhiêu đồ hội có một chút ẩn tính vấn đề. Vô pháp làm được chân chính tầm bắn hòa lực sát thương cùng với nhẹ độ đằng đằng đều là hoàn mỹ. Không sức mẻ, mà cái thanh này trải qua Quý Quân Nguyệt tự tay nghiên cứu phát triển súng lục. Có thể nói súng lục giới nhất hoàn mỹ vương. Vậy so một lần, bất quá, này có hay không tên? Yêu Vụ lắc lắc trên tay súng lục hỏi. Quý Quân Nguyệt theo không gian chung lấy ra một phen giống nhau như đúc súng lục. Đạo. Cây số khóa hồn, Yêu Vụ nghe nói nhíu mày, lại lần nữa giơ tay lên hướng phía 1000 mễ ngoài một thân cây đánh một thương. Quả nhiên, này bất quá hơn 20 cm dài súng lục cư nhiên lại 1000 mễ tầm bắn không nói. Kỳ độ chính xác quả thực hoàn mỹ không có bất kỳ chỗ lầm lẫn. Tốc độ cũng so với bình thường súng lục nhanh gấp 2. Đây quả thực là có thể so với ngăn chặn thương giết khí. Thậm chí so với ngăn chặn thương dùng tốt hơn, ít nhất trọng lượng của nó hòa khéo léo độ đều là ngăn chặn thương không có biện pháp so với. Ngươi làm như thế nào? Yêu Vụ chỉ cảm thấy Quý Quân Nguyệt quả thực chính là cái vũ khí thiên tài. Như vậy chuyện không thể nào đều bị nàng làm được. Quý Quân Nguyệt ý nghĩa sâu xa cười nói. Muốn biết thế nhưng phải trả giá thật lớn, Yêu Vụ phiết bĩu môi. Thật là một gian thương, cũng vậy, Quý Quân Nguyệt không chút khách khí đánh trả. Sau đó hai người nhìn nhau cười, kia vui mừng cười âm thật lâu vang vọng ở trong phòng. Nghe được xung quanh trong phòng Phượng Dạ chờ người một trận nghi hoặc. Nhất là Kim Vô Hạ càng là xoa tay. Thẳng không tiếp thụ được lòng hiếu kỳ hành hạ chạy đi tìm Quý Quân Nguyệt và Yêu Vụ. Phượng Dạ và chó con tử tự nhiên cũng sẽ không thực sự ngoan ngoãn ngủ. Căn cứ bảo hộ chủ tử danh nghĩa tìm tới môn, vừa lúc nhìn thấy Quý Quân Nguyệt và Yêu Vụ muốn ra cửa. Biết được hai người là muốn đi tỉ thí, Kim Vô Hạ trực tiếp liếm mặt cầu theo. Phượng Dạ và chó con tử cũng một bộ yên lặng khẩn cầu bộ dáng. Cuối cùng, Quý Quân Nguyệt trực tiếp vung tay lên, muốn cùng liền theo đi, để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương Yêu Vụ như không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là hạ quyển sách nữ chủ nha tương đương.